Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ma hóa sinh mệnh chi thụ. Nếu như là khác tông môn, chỉ sợ Mộ Thanh lập tức liền động thủ. Nhưng là đối với Cửu Lê tộc, Mộ Thanh vừa nghĩ tới vị kia mấy vị nhân vật kinh khủng, liền không có nửa điểm tâm tư. Cường đại như Viêm Ma Điện, mặc dù không sợ, nhưng là có chỗ cố kỵ. Bằng không liền sẽ mang đến vô biên giết chóc. Mộ Thanh thiếu chủ răng cắn kẽo kẹt chi vang, cuối cùng vẫn là cố nhịn xuống. Nếu vị đạo hữu này trọng yếu như vậy, cái kia Mộ Mỗ cũng chỉ có thể hồi báo điện chủ. Nói đi phất ống tay áo một cái, tung bay hồi tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Bạch Mạch không có chơi qua một câu miệng, đều là Mộ Thanh cùng cái kia La Thương tranh chấp. Nhưng là Bạch Mạch biết, tại không có chút nào nguyên do điều kiện tiên quyết, mình đã thiếu cái này La Thương một cái thiên đại nhân tình. Gặp Mộ Thanh làm ra nhượng bộ, La Thương cũng là hơi thở một ngụm, vụng trộm truyền âm cho Bạch Mạch. Đạo hữu đối với La Mỗ chi vì thế nhưng là nghi hoặc. Bạch Mỗ từ trước đến nay cùng La đạo hữu không có chút nào quen biết, đến nay đại ân thực sự đường đột. Bạch Mạch trầm ngâm một thoáng trả lời: Đạo hữu xin chớ trần chờ, chưa từng quen biết, hiện tại vẫn chưa quen biết. La Mỗ tuyệt không ý hắn. Tà Tông cùng Viêm Ma Điện lúc đầu không hòa thuận, cho nên viện thủ chỉ vì cảm thấy đạo hữu hữu duyên lưu cùng một chuyện cơ duyên lưu lại. Cái này Viêm Ma Điện từ trước đến nay bao che khuyết điểm, đạo hữu không tông môn nhân ở đây, chỉ sợ khó thoát phiền phức. Bạch Mỗ cảm ơn. Bạch Mạch thực sự nghĩ không ra lý do, nếu như đối phương có hại nhân chi ý, căn bản cũng không cần như thế ra mặt. Nếu nghĩ không ra, dứt khoát liền không chối từ nữa. Lại nhìn tình thế phát triển, yên tâm, tại ta Cửu Lê dưới hộ vệ, Viêm Ma Điện không đến mức mạo hiểm tìm làm phiền ngươi. Chờ một lát ta liền lấy Nhã Vi, Tác Thiên mang ngươi tiến về Cửu Lê trụ sở, chờ ta tiếp vào tông môn đệ tử, liền từ hiệp. Nếu như đạo hữu nguy hiểm diệt hết, tùy thời có thể làm nó đi. Bạch Mạch tự nhiên truyền âm bái tạ. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ sau, Bạch Mạch đi theo một nam một nữ, hai cái tu sĩ tiến về Cửu Lê tộc trụ sở. Kỳ thật, cho tới bây giờ, hắn đối với Cửu Lê tộc đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chung quy một trận giết chóc huyễn hóa thành vô hình, Bạch Mạch vẫn từ tồn cảm kích. Nếu đối với Cửu Lê tộc không thể nào hiểu, cũng sẽ không nguyện liên lụy. Cho nên cảm nhiễm bên trên nhân quả, như đối phương không nói, cũng liền không rõ hỏi. Tương phản cái kia Nhã Vi, Tác Thiên đạo là có chút kỳ quái. Nhưng La Thương phân phó xuống tới, là cũng không nhiều miệng. Đến Cửu Lê tộc tại Thâm Uyên mảnh vỡ ngoại trú, Nhã Vi cùng Tác Thiên từ đi nghỉ ngơi. Bạch Mạch là được an bài đến một gian phòng nghỉ ngơi khí tức. Thừa dịp hiện tại an toàn, Bạch Mạch liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, khôi phục bản thân trong khoảng thời gian này thương thế. Đồng thời, lại đem tại Thâm Uyên mảnh vỡ tiếp cận 30 năm tu luyện trải qua toàn bộ cảm ngộ một lần. Được ích lợi không nhỏ, ước chừng bế quan hơn nửa tháng bộ dáng, Bạch Mạch mới từ bế quan trong trạng thái hồi tỉnh lại. Mới vừa từ muốn mở ra thiên huyễn cấm chế, bỗng nhiên muốn đánh cái kia Mộc Linh chi tâm. Lần này Thâm Uyên mảnh vỡ chuyến đi, thu hoạch to lớn, chẳng những đánh giết giọt máu, hơn nữa còn bổ túc dịch linh đạo kinh, để cho mình dịch linh thần thông lần thứ hai hoàn thiện. Nghĩ vậy cái kia Mộc Linh chi tâm hẳn là cũng cực kỳ bất phàm. Không nói đến nó cùng lòng đất sinh vật liên quan mật thiết, chỉ thần bí kia huyễn cảnh công kích chính là cực kỳ khủng bố. Đồng dạng thần thông tu vi tu sĩ đều khó mà chạy ra trong tay hắn. Nếu như nói có thể có so sánh, hẳn là cùng thiên huyễn cấm chế có liều mạng. Chỉ là thiên huyễn cấm đối với Bạch Mạch mà nói, liền da lông đều không có nắm giữ. Cũng không biết cái này Mộc Linh chi tâm bị thu lấy về sau, có hay không thử hiệu. Bạch Mạch hiện tại cũng không thuận tiện đem cái này to lớn Mộc Linh chi tâm lấy ra. Nhưng là nếu như tại linh không giới bên trong, lại không có cách nào thăm dò nghiên cứu, có chút bất đắc dĩ. Phục lại ngẫm lại, Bản thân lần này tăng cao tu vi cảnh giới, trừ bỏ tổn hại, sợ là đã trải qua ước chừng có 300 năm thọ nguyên. Ước chừng khi tiến vào hoang nguyệt bên trong một khắc đồng hồ. Hay là không có vấn đề lớn. Cứ như vậy định, Bạch Mạch nghĩ xong, vận chuyển linh thức, lợi dụng thiên huyễn cấm biến ảo đại thủ. Trực tiếp đem cái kia Mộc Linh Chi Tâm đưa vào hoang nguyệt bên trong. Mộc Linh Chi Tâm, vừa vào hoang nguyệt, lập tức phóng xuất ra kinh người dáng mây xanh. Đột nhiên, Bạch Mạch linh thức kéo lên một cổ không giống nhau điềm báo. Một vệt cực kỳ ngoài ý cảm giác. Không tốt, Bạch Mạch chợt thấy cái kia đã bị Tô Phi chặt đứt khô chảo. Lại bị Bạch Mạch cấm chế cùng dịch linh ấn trấn áp Mộc Linh Chi Tâm. Vậy mà đụng chút lần thứ hai tỏa ra cường đại sinh cơ. Không được, không thể thả nơi đây. Bằng không sợ rằng sẽ mang đến không rõ. Hoặc là gây nên sinh linh này công kích. Cái này hoang nguyệt thế nhưng là Bạch Mạch coi trọng nhất. Thậm chí là đem Bạch Mạch từ địa cầu đưa đến dị thế đồ vật. Tuyệt đối không thể ra một chút sai lầm. Chậm đã, Bạch Mạch chợt nghe tinh linh công chúa giọng dịu dàng vừa quát. Cái kia loáng thoáng đồng thể, tinh linh công chúa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là cảm nhiễm ma khí sinh mệnh thụ. Cái gì? Sinh mệnh thụ? Có tác dụng gì? Bạch Mạch kinh ngạc, ta bởi vì giúp ngươi che lấp thiên cơ. Linh hồn lần thứ hai suy yếu mà hôn mê. Không biết về sau phát sinh sự. Ngươi là ở cái kia đạt được cái này sinh mệnh chi thụ. Tinh linh công chúa không có trả lời Bạch Mạch. Lại hỏi hắn. Bạch Mạch liền sẽ tại Mộc Linh Chi Địa phát sinh sự xem một lần. Tinh linh công chúa như có điều suy nghĩ. Yên lặng chờ vài giây đồng hồ. Nguyên lai là dạng này. Chỉ sợ cái kia lòng đất sinh vật. Tuyệt không phải làm chủ. Giống như là cái này Mộc Linh Chi Tâm mới là thần tàng chi bảo oa. Thật, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Bạch Mạch trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. Ngốc rơi. Tại thái cổ thời điểm, truyền thuyết có cường đại cự mộc rơi vào vân vân đại thiên thế giới. Cho thế giới này mang đến vô tận sinh cơ, nhưng lại cũng bởi vậy dẫn tới thập phương thế giới sát kiếp. Cuối cùng máu chảy thành sông, dòng dã mấy cái thế giới bởi vậy đổ sụp, thậm chí không còn tồn tại. Nhưng là cái kia sinh mệnh chi thụ cũng chẳng biết đi đâu. Ta tinh linh cổ quốc có đoạn ngắn ghi chép, nói cái này sinh mệnh chi thụ. Lúc ấy bị bất thế đại năng cưỡng ép đánh nát, băng tán đến vũ trụ tinh không, không còn tồn tại, nhưng là cũng có truyền thuyết, sinh mệnh chi thụ một bộ phận thân, như cũ còn sống sót, đồng thời nhiễm phải ma tính, muốn thông qua hấp thu vạn vật tự nhiên biến ảo sinh cơ, gây dựng lại phục sinh. Về sau nữa, lại có truyền thuyết cái kia phục sinh sinh mệnh chi thụ, bị thái cổ sinh vật khống chế. Rốt cục vẫn là bị hắn hút khô tinh huyết mà chết. Như vậy, cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, nhiều ít mới thế giới, cùng một chỗ liên thủ tra rõ việc này, nhưng cuối cùng trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Không chi, nói như thế, vậy cái này thụ, người nên chưa thấy qua. Thế nào biết, Bạch Mạch bỗng nhiên giống bắt lấy tinh linh công chúa vấn đề mấu chốt. Hắn thật không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trước mặt mình cái này cái cự đại trái tim vậy mà lại là có thể gọi đại thiên thế giới đã chết sinh. Linh khủng bố. Cái này so với thiên phương dạ đàm còn thiên phương dạ đàm a. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTFX. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.